Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 222, hiến lễ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vào cửa. Bên trong viện bày mấy chục cái bàn gỗ đỏ, phần lớn ngồi đầy người. Hơi một để ý hỏi thăm, nguyên lai hôm nay là Lý Mỗi gia chủ Lý Uyên 60 lớn tuổi ngày tốt. Hôm nay đích xác là một ngày tốt. Trương Hoa mang đồng tướng quân, Trương Âm, Lý Vệ ngồi ở dựa vào góc trên bàn nhỏ, vừa uống rượu, vừa nghe trước chung quanh cổ võ giả nói chuyện phiếm. Tông sư tới cửa, chính là ta Lý gia lớn may mắn, coi là thật song hỷ lâm môn à. Lý Vệ cười vỗ dậy nịnh bợ, nội tâm nhưng là đắng chát vô cùng. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi à. Yên tâm, ta Trương mỗ người cũng không phải không nói lý, sẽ để cho nhà ngươi lão gia thật cao hứng qua hết cái này 60 đại thọ. Trương Hoa thuận tay kẹp chút thức ăn, tháng năm măng mùa xuân mùi vị làm thật không tệ, cùng trứng tương rán thơm chợt ngon miệng, ăn thịt người mềm miệng, bắt người tay ngắn, chút mặt mũi này vẫn là cho tông sư đại nhân có đại lượng, đứa nhỏ bội phục không thôi. Lý Vệ hết sức vừa nói lời khen, ánh mắt đi cửa vậy liếc trộm. Hồ lão bát à, Hồ lão bát, hôm nay ngươi được cơ trí điểm à, ám vì hắn đã hết khả năng làm. Hồ lão bát có thể hay không kịp thời tỉnh ngộ, liền xem ta Lý gia vận may. Bất quá hiển nhiên, hắn ám thị còn chưa đủ rõ ràng, Hồ lão bát cũng không có lĩnh ngộ, vẫn còn ở làm hết bổn phận làm cửa của mình phòng câu làm. Nghênh đón đưa về, tiệc rượu say sưa, buổi trưa tới, chánh chủ rốt cuộc ra sân. Lý Uyên đầu đầy tóc đen, da thịt nhẵn nhụi có ánh sáng, chút nào không giống người già. Nói một câu 30 tuổi đều có người tin, người Lý gia thật đúng là tiền muôn bạc biển à. Trương Hoa nhàn nhạt nói, xa xa, hắn liền từ Lý Uyên trên mình ngửi được một cổ linh dược vị. Nếu không phải có linh dược treo, như thế nào đi nữa bao nuôi có cách, cũng không khả năng như vậy trẻ tuổi khỏe mạnh. Tông sư nói đùa, Lý Vệ không biết như thế nào trả lời, chỉ đành phải cười khổ liên liên. Trương Hoa hôm nay nhưng mà tới đòi nợ, hắn đáp là, vậy hẳn là để cho Trương Hoa nhân cơ hội đòi hỏi nhiều. Có thể hồi hay không? Cũng là không được, ngay trước tông sư mặt uổng nhìn sự thật, nói mò, hắn còn không có phần này lá gan, có thể tùy ý liền cầm ra 4 viên linh dược mua ta đan phương. Cái này sức làm thật không phải là vậy gia tộc có thể so à. Trương Hoa nhắm mắt cảm ứng Lý gia, trong ngoài, chỉ cảm thấy mùi thuốc xông vào mũi, linh khí tràn ra, hiển nhiên, nơi này linh dược rất nhiều, nói không chừng đem những linh dược này toàn lấy, liền đủ ta khôi phục tu vi, đến lúc đó cũng nên hồi đi giải quyết phệ tâm cổ. Trương Hoa âm thầm tính toán, hắn ở nơi này xó xỉnh tính toán, bên kia... Tiệc rượu khai mạc phát biểu cũng chính thức mở ra. Hôm nay là ta Lý mỗ 60 đại thọ. Lần nữa, hoan nghênh tất cả vị khách mời không xa ngàn dặm. Đến Lý gia, Lý Uyên cao giọng vừa nói, lớn tiếng, trung khí đủ. Vị này chính là Lý thần y sao? 60 tuổi, nhìn nhưng như thế trẻ tuổi. Thật là thần nhân vậy tồn tại à? Tiết Nguyệt nhỏ giọng thì thầm. Em gái ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ mời tới Lý thần y xuất thủ. 10 triệu không đủ, chỉ một cái 100 triệu. Tiết Bàn rất là thở mạnh trả lời. Ở hắn trong mắt, cõi đời này cũng chưa có tiền không giải quyết được chuyện. Nếu như có, đây chẳng qua là ngươi đại biểu ra tiền còn chưa đủ. Giống như trước vậy giữ cửa Hồ lão bát, cuối cùng còn không phải là thua ở 1 triệu nhân dân tệ dưới uy lực. Ngoan ngoãn mời bọn họ vào thính. Lý lão ca, hôm nay là ngươi mừng rỡ cuộc sống. Lão đệ ta cố ý từ hoạt Phật chỗ cầu chép tay kinh một bản đưa lên. Hy vọng lão anh có thể được ta Phật che chở, sống lâu 100 tuổi. lớn hòa thượng mập đột nhiên đứng dậy, từ trong ngực móc ra một quyển kinh thư đưa lên. Hoạt Phật chép tay kinh Kim Cương. Vọng Nguyệt đại sư ngay trước thở mạnh à? Đó cũng không, Vọng Nguyệt đại sư nhưng mà chùa Kim Cương Phật trước hộ pháp. Thường xuyên theo hầu hạ Hoạt Phật chừng. Há là một người như vậy có thể so sánh. Nghe nói Vọng Nguyệt đại sư năm nay còn chưa 40. Liền đem bí truyền Long Tượng Thần Công luyện tới đệ cửu trọng. Thành tựu Hoành Luyện đại sư. Ngày khác nếu có thể tiến hơn một bước, thành tựu tông sư vậy không hẳn là không thể à. Đây cũng chính là Lý lão gia tử qua thọ, mới có thể lao động đại sư tự mình xuống núi chúc mừng. Đổi lại những người khác, đại sư tuyệt đối lý cũng lười để ý. Một nguyện vọng bế quan khổ tu. Trong đám người có biết hàng lập tức tán dương. Vọng Nguyệt lão đệ có lòng. Lão anh thật cảm thấy hổ thẹn à. Lý lão gia tử nhận lấy kinh thư. Khá là cảm động, đến hắn cái này thân phận địa vị, trừ bất thế linh dược, những thứ khác đều không để trong mắt, lễ nhẹ tình ý nặng à. Vọng Nguyệt lão đệ nếu ra tay, vậy ta cái này anh cũng không thể quá không cho mặt mũi. Lý lão đệ, đây là tổ truyền lưu lại mặc bảo, ta bây giờ liền một người thô lỗ, giữ lại vậy không có gì dùng. Sẽ đưa ngươi, Lôi Thôi đạo sĩ đứng dậy, từ tay áo bào ném ra một quyển thư họa. Tạ lão anh, không thể được, không thể được à. Lý lão gia tử nhặt lên thư họa, muốn vẫn còn cho lão đạo sĩ. Có thể nói cảm ơn sĩ nếu đã đưa ra tay, há lại sẽ thu hồi lại. Cái này tạ lão đạo nhân là ai? Cái này tặng lễ vật ngay trước như vậy kim quý. Trong đám người có người không hiểu hỏi, cái này ngươi không biết đâu, cái này tạ lão đạo tổ lên nhưng mà ra khỏi nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Lúc xưa vương tạ đường tiền yến, bay vào tầm thường người dân nhà, lời này đã từng nghe nói chưa? Cái này nói chính là tạ lão đạo tổ lên, tin đồn tạ lão đạo trong tay có một quyển cảm ơn an lưu lại thư họa. Chắc hẳn chính là cái này bước. Thật là chân bảo hiếm thế, đời này hiếm thấy à, cái này coi là cái gì, ta gần đây nghe nói, cái này tạ lão đạo phát đạt, nhà hắn trưởng bối chiến loạn niên đại xuất ngoại, thành tựu tông sư, bây giờ nhưng là quay lại tìm hôn, cái này tạ lão đạo bản thân chính là luyện thể đại sư, chẳng qua là khổ nổi không có hậu đài, ít đi phần cơ duyên. Lúc này mới vô vọng tông sư. Hôm nay, cái này khuyết điểm bổ sung, tạ gia tuyệt đối muốn hùng khởi. Tin tức này ta cũng nghe nói. Cảm ơn lão đạo chú ba Tạ Phong năm đó được gọi là kiếm thần, từng cùng ma giáo tử thành yến thập ngũ tranh phong, đánh nhau mấy trăm chiêu mà không bại. Vậy yến thập ngũ, nhưng mà cuối cùng ngưng tụ thánh thể tồn tại, Tạ Phong có thể cùng hắn tranh nhau. Thực lực có thể tưởng tượng được, trong đám người các loại tin tức lá cải bay đầy trời. Đám người bên ngoài, Lý lão gia tử và tạ lão đạo một phen xô đẩy sau đó. Cuối cùng vẫn là đón nhận cảm ơn lão đạo ý tốt. Trong chốc lát bệnh chủ đều vui mừng à, ma giáo, tử thánh, kiếm thần, đây là cái đồ gì? Tiết bàn có chút nháo không hiểu. Đồ chơi này không phải điện ảnh tiểu thuyết miêu tả giang hồ võ lâm mới có đồ chơi sao? Ngoài ra, cái gì Hoành Luyện đại sư, luyện thể đại sư, nghe vậy là lạ, lão cảm giác mình bỗng nhiên lúc này trở lại cổ đại võ lâm trong chốn giang hồ. Dẫu sao, khi còn bé hắn cũng là xem tương tự điện ảnh lớn lên. Ân, nói về lúc vào cửa, lão đạo kia hình như là thật có điểm bản lãnh à? Chẳng lẽ thật sự là sẽ võ công trong truyền thuyết đi? Anh, người chờ xía vào những chuyện nhỏ nhặt này được không? Đợi một hồi tiệc rượu kết thúc, được thừa dịp Lý Thần Y cao hứng, nhanh chóng cầu hắn ra tay cho lão gia tử chữa bệnh à. Tiết Nguyệt tức giận liếc Tiết Bàn một cái. Cái này đã là lúc nào rồi? Còn không phân rõ điểm chính. Yên tâm, anh trong lòng hiểu rõ. Không làm chậm trễ chuyện. Tiết Bàn dửng dưng phất tay một cái, nói thật, hắn là thật không lo lắng mình sẽ mời không nhúc nhích Lý Thần Y. Chỉ cần mặt mũi quá đi, tiền lại cho đúng chỗ, trừ phi Lý Thần Y là thần tiên, không ăn nhân gian lửa khói, nếu không làm sao có thể mời không nhúc nhích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.